lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 645, chôn trên mặt trăng. Không đến mức vì loại chuyện này đem Na Cha triệu hoán tới đây. Triệu hoán chi tâm sử dụng tiêu hao không nhỏ, xúc tích lực lượng thời gian so sánh dài, không thể như thế lãng phí. Lần sau vừa vặn cái gì thời điểm cần lấy thời điểm. Cùng nhau hỏi, Đường Lạc lại hỏi liên quan tới truyền thừa vấn đề. Khương Thượng biểu thị chính là đơn thuần tu luyện phương pháp truyền thừa. Vị kia, lão gia gia, trừ rồi tự xưng Khương Tử Nha. Không có lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Đường Lạc cũng không phải đặc biệt để ý. Chính là đơn thuần giải một chút. Về sau vạn nhất có thể dùng đến. Nếu là rất vội nói, sớm tại Khương Thượng lúc đi ra, Đường Lạc liền sẽ hỏi rồi, mà không phải hiện tại vừa vặn tham dự vào cùng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành thuận tiện hỏi hỏi, có điểm giống là Trà Dư Tửu Hậu chuyện phiếm, nói một lời năm đó lão tiền bối khả năng hướng đi. Về nhà, vượt qua thời gian một tháng. Chứ bát giới thành công đem kia đem cao phỏng chu tiên kiếm luyện vào huyền biến ở giữa. Huyền biến bản thể không có cái gì biến hóa. Ở hình kiếm thái thời điểm, thân kiếm cùng chu tiên kiếm đồng dạng, như mặt gương đồng dạng màu đen, có thể chiếu chiếu ra bóng người đến. Trình độ sắc bén cũng nâng cao một bước, ngao ngọc liệt rồng hình móng thái nhẹ nhàng một vẽ. Trực tiếp phá vỡ lỗ hổng đổ máu, đem so sánh xuống, Sa Ngộ Tịnh tùy tiện phủi đi một chút, liền một điểm dấu vết đều chưa từng xuất hiện, để Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư, khó nói, hắn lại thức ăn, suy tư mấy giây sau, Ngao Ngọc Liệt nghĩ đến chỉ là bởi vì Tam Sư Huynh bây giờ là phòng ngự tính pháp bảo khí linh, lực phòng ngự cao hơn hắn, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thật đánh nhau, hắn nhưng chưa chắc sẽ thua. Đại khái a, trên một cái nhiệm vụ thế giới, công đức chi lực không có thu hoạch được quá nhiều. Bất quá thiên địa nguyên khí dồi dào, dạo chơi một thời gian lại không ngắn. Đường Lạc tu luyện khôi phục, không thương hạn mức cao nhất từ 7 thành biến thành rồi 7 giờ một thành. Hắn cũng định không còn tiêu hao công đức chi lực tiến hành chữa thương. Khôi phục lại loại trình độ này, dù là ở vào không có cái gì thiên địa nguyên khí thế giới hiện thực hoặc là những nhiệm vụ khác thế. Giới cũng đã không quá trì hoãn Đường Lạc chữa thương khôi phục. Công đức chi lực tồn lấy a, có thể đợi đến cái nào đó cần lấy thời khắc. Duy nhất một lần chữa thương hoàn tất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, kỹ năng phương diện. Định thân thuật cùng trào phúng trước mắt dùng không nhiều. Trước mắt cả hai đều ở cấp 2. Huyết chi phù lục hệ liệt, phi hành phù đã cấp 3. Khoảng cách thông hiểu đạo lý, phi hành phù không cần tiền hướng bên ngoài ném loạn còn có một bước xa. Còn lại ẩn thân, giáp sát, trị liệu ba loại là cấp 2 trạng thái. Chứ bát giới ngược lại là đem hỗn nguyên cháo cùng đại địa quyền kích tăng lên tới rồi cấp 3. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy ra chơi đùa cũng không tệ. Đường Lạc bọn hắn trừ phi là vừa vặn gặp sở trường kỹ năng. Cùng bật hách dường như trực tiếp thăng cấp đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Còn lại kỹ năng tăng lên tốc độ, so với đồng dạng thần ma đi lại. Ngược lại xem như tương đối chậm, truy cứu nguyên nhân, vẫn là dùng không nhiều. Đơn thuần luyện tập, hiệu quả khẳng định so không lên thời điểm chiến đấu sử dụng kỹ năng đến được tốt. Vốn cho là đến lần sau nhiệm vụ bắt đầu, đều sẽ an an tĩnh tĩnh mà vượt qua. Khổng Minh lại đột nhiên tìm tới, người dự định lấy ra mệnh cách mảnh vỡ rồi. Đường Lạc nhìn lấy Khổng Minh nói rằng, không có. Khổng Minh thật không nghĩ qua làm nguy hiểm giải phẫu, hiện tại cũng từng có cái gì cảm giác nguy cơ. Ta tới là có sự tình khác, ngươi cũng không bị thương a? Đường Lạc nói rằng, đầu chọc cái này không được, khai quang đều không chữa khỏi loại kia. Phật môn pháp bảo, làm sao có thể trị liệu đầu chọc? Cùng ta không quan, cùng ngươi có quan hệ. Khổng Minh sờ rồi lên đầu, cảm thấy về sau nên chuẩn bị một đỉnh giả phát rồi. Cùng ta có quan, Đường Lạc nhớ lại một chút, không có đạo lý, ta đã điệu thấp rồi thật nhiều năm. Đây là lời nói thật, Đường Lạc lần trước cao điệu vẫn là tại hiện thực nhiệm vụ. Đem nhiệm vụ boss còn có rớt đặt tại trên đất ma sát. Mặt sau dù là An An đồng đội phạm tội, cũng là chư bát giới đi xử lý. Đường Lạc thâm cư không ra ngoài trình độ, so với Xích Tinh đạo nhân bọn hắn cũng không nhường chút nào. Muốn nói cái gì khác biệt nói, vậy liền là Đường Lạc sẽ ở lưới trên, xã giao nhuyễn kiện trên ngẫu nhiên nổi bọt, cùng mọi người làm chút kinh doanh cái gì. Khai quang chữa thương ít, bán một bán phù lục, cảm giác càng giống là một cái đạo sĩ. Sự tình lần trước sau, cũng không khả năng lại xuất hiện cái gì người đánh lấy Đường Lạc cờ hiệu rêu rao. Người quen biết cũng không chết, bằng không thì Đường Lạc đã sớm biết rõ rồi. Không đến mức phải chờ tới Khổng Minh tự thân đến cửa tới nói. Nhìn hắn đầu liền biết rõ Khổng Minh một mực bề bộn nhiều việc. Bên kia ra rồi cái thần ma đi lại, Khổng Minh chỉ phía tây. Ô, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đột nhiên vểnh tai, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, là một cái mệnh cách người nắm giữ. Khổng Minh nói rằng, siêu nhân mệnh cách, manga bên trong cái kia siêu nhân. Trong phim ảnh a, ngươi không hiểu, manga phiên bản rất nhiều, có chút tương đối cường lực. Điện ảnh liền tương đối yếu một điểm. Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới lập tức đem lời đề trốn thoát lệch. Khổng Minh cũng không để ý, đối Đường Lạc nói rằng thực lực nên rất mạnh, hắn chỉ mặt gọi tên nghĩ muốn khiêu chiến ngươi, phân cao thấp cũng chia sinh tử. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt lệch lâu âm thanh trong nháy mắt đình chỉ, nhào nhào lộ ra rồi vẻ mặt bất khả tư nghị. Năm này đầu còn có dạng này hai đồ đần khiêu chiến ta, đúng, nói là muốn khôi phục ngày xưa vinh quang. Khổng Minh biểu lộ nhìn qua có chút đau răng, theo lấy rớt bị Đường Lạc đè chết, Odin bị đuổi giết được mai danh ẩn tích, chúng thần liên minh giải tán, phương Tây thần ma đi lại liền gắp lên cái đuôi làm người. Cái gì ngày xưa vinh quang, đầu óc hỏng rồi sao? Đường Lạc có chút không lời, lúc nào còn có ngày xưa vinh quang cái đồ chơi này. Ở thần ma đi lại phương diện, mọi người trước kia vẫn luôn là chia 5 năm a, dù sao luôn có người không phân rõ thần ma trò chơi cùng hiện thực khác biệt. Khổng Minh nói rằng, vậy các ngươi đánh chết hắn được rồi. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép. Khụ khụ, cấp 5, Khổng Minh ho khan 2 tiếng, trước mắt công nhận cấp 5 thần ma đi lại, kỳ thực liền mấy cái như vậy. Khương Thượng, Xích Tinh đạo nhân, đã từng 12 chủ thần, võ lâm thần thoại 7 kiếm, bao quát trước mắt Khổng Minh, cũng còn không có đạt tới, có lẽ ở một chút phương diện đã đủ rồi, nhưng cũng có khuyết điểm. Xích Tinh đạo nhân rớt bọn hắn chỗ lấy bị định giá cấp 5, càng nhiều là bọn hắn không có rất rõ ràng nhược điểm. Tương đương toàn diện, cao sức đánh thấp phòng mau bệnh có thể nói đã không tồn tại. Không nói những cái khác, này 4 cái, mỗi cái đều biết bay, có thể đánh đồng thời, tính cơ động cực cao, đối thần ma đi lại, đẳng cấp, phân chia. Là tương đối đơn giản thô bạo sức chiến đấu, nhưng sức chiến đấu cũng không phải lôi đài chiến đối. Oanh, càng không phải là đơn thuần trị số. Có thể bị cho rằng cấp 5 thần ma đi lại, đều không đơn giản. Há, tiểu Bạch Long, ngươi đi đi. Đường Lạc nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Lão Khổng, có khắc đá sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Ngoặc kép, tại sao có thể có cái đồ chơi này? Khổng Minh không còn gì để nói, có khắc đá hắn liền sẽ không chạy tới, đem khắc đá hướng vị kia siêu nhân mệnh cách người nắm giữ trên thân ném một cái. Còn không phải đánh nhi tử. Cùng đi, cùng đi, Chư Bát Giới nói rằng, vạn nhất ngươi không được, ta còn có thể giúp một tay. Cấp 5 mà thôi, ta làm sao có thể đánh không lại. Đối phương cũng dám chọn chiến sư cha, khẳng định bảo tồn thực lực. Chư Bát Giới phân tích nói, hai người một bên nói lấy, vừa đi đến Khổng Minh bên thân. Khổng Minh giật mình, làm gì à, đi à, không phải nói muốn đánh ra hỏa kia một trận. Ngao Ngọc Liệt tràn đầy phấn khởi, kinh lịch nhiệm vụ càng nhiều, hắn liền càng minh bạch, nhất dễ khi dễ, vẫn là thần ma đi lại người một nhà. Thế giới nhiệm vụ thổ dân, một cái so một cái mạnh, còn thường thường xuất hiện trước kia, người quen biết cũ. Khó đối phó hơn, không có gấp gáp như vậy, không? Có, chứ Bát Giới cũng là vừa vặn rảnh rỗi. Dứt khoát nắm lên Khổng Minh, ba người hóa thành lưu quang biến mất. Ngộ Tịnh, Đường Lạc mở miệng, lưu ly tịnh y hóa thành Phật Châu từ Ngao Ngọc Liệt cổ tay trên thoát ly. Về đến phòng, hiện ra hình người ở Đường Lạc trước mặt, Bồi Vi Sư đánh cờ a. Đường Lạc nói rằng, được rồi, sư phụ. Sa Ngộ Tịnh gật gật đầu, nhìn hướng bên cạnh ở ghế sofa trên lăn qua lăn lại. Không biết rõ làm cái gì Hao Thiên Khuyển, nhịn không được hỏi một câu. Trước kia không phải cậu tử cùng ngươi dưới sao? Há, thay cái đối thủ, Đường Lạc một mặt bình tĩnh. Ở đây, chỉ có Sa Ngộ Tịnh không có thắng nổi hắn. Đường Lạc thiên phú chút, không có điểm tại đánh cờ phương diện. Sau 2 giờ, mặt trời lặn tia sáng rải vào gian phòng. Ngao Ngọc Liệt bọn hắn mang theo sắc mặt tái nhợt Khổng Minh lại xuất hiện. Lần sau bay chậm một điểm, Khổng Minh một bộ say xe biểu lộ. Choáng rồng cũng là khó gặp đã trải qua rồi. Bị chộp vào rồng chảo ở trên bay tới bay lui. Vung qua vung lại, rất khó được lại không có chút nào vui sướng. Như thế nào? Đường Lạc tùy ý hỏi một câu. Ta đem hắn ném đến thái không? Gia hỏa kia liền quỳ rồi. Ngao Ngọc Liệt giơ ngón tay cái lên, vì chiến thuật của mình mà tự hào. Đường Lạc có chút kỳ quái. Siêu nhân không thể ở thái không hoạt động sao? Ta xem qua cái nào đó phiên bản TV truyện tranh. Trên thái không muốn mặc đặc thù quần áo vũ trụ, liền nghĩ thử một chút thôi. Không nghĩ tới thật đúng là đi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lên rồi thái không, hắn chỉ có thể trôi nổi, dựa vào thổ khí ngược lại là có thể cho tự mình di động. Sau đó liền đem chính mình cho nín chết rồi. Thái không không cần rác rưởi phân loại, ta đem hắn chôn ở nguyệt cầu trên. Không biết là cái nào phiên bản, dù sao rất yếu, đại khái chính là ngươi nhìn truyện tranh phiên bản. Bên cạnh Chư Bát Giới nói, Giang, ngữ khí tẻ nhạt, chiến đấu không có chút nào đặc sắc. Cái kia siêu nhân mệnh cách người nắm giữ vật lý công kích xác thực không yếu. Đáng tiếc thiếu chút quá rõ ràng, có chút mệnh cách người nắm giữ sẽ che giấu tung tích. Cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ mệnh cách bản tôn có rõ ràng nhược điểm. Ví dụ như siêu nhân sợ khắc đá, hay thái gia tan trong nước loại hình. Đương nhiên, những này nhược điểm rõ ràng là rõ ràng, phải chăng dễ dàng bị nhằm vào? Hai chuyện, chí ít xuất hiện rồi siêu nhân mệnh cách người nắm giữ. Nhưng không có người làm đến khắc đá âm chết hắn. Không ra tòa đường siêu nhân mệnh cách người nắm giữ chết bởi thiếu dưỡng. Cũng rất nghẹt cong, Ngao Ngọc Liệt lấy ra một khối mệnh cách mảnh vỡ. Sư phụ, thử một chút cái này có hay không cái gì ý thức tồn tại a? Đường Lạc tiếp nhận, ném vào trong mồm, người chính là trực tiếp như vậy ăn hết mệnh cách mảnh vỡ. Khổng Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Lạc là thế nào, đối đãi mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc gật gật đầu, tiêu hóa, rồi một chút, không có, chỉ là đơn thuần lực lượng. Tiêu hóa về sau cũng sẽ không hai mắt thả ra hồng quang. Đau thương bất nhập cái gì? Đường Lạc nguyên bản thì có. Nói đến, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến. Nếu như hắn dựa theo phương thức bình thường trở thành mệnh cách người nắm giữ. giống như cũng hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ là mệnh cách mảnh vỡ một mực dùng để chữa thương. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phương diện này qua. Lần sau có cơ hội có thể nếm thử một chút COSPLAY cái gì. Cũng rất thú vị, nguyên bản hắn dự định là một cái long trọng quyết đấu. Dùng cái chết của ngươi xem như hắn thành thần vương miện. Khổng Minh sau đó bồi thêm một câu, chỗ nào nghĩ đến đường lạc căn bản không đi sáo lộ. Phái cái đồ đệ tới đây, cuối cùng đem người cho chôn nguyệt cầu lên rồi. Phương Tây những cái kia âm thầm hưng phấn, đồng thời tại làm chuẩn bị thần ma đi lại, tìm không thấy cái kia thần ma đi lại, cuối cùng nhận được tin tức, nội tâm đoán chừng lại phải gặp nặng, bọn hắn, mới thần, còn không có lên không, liền trực tiếp rơi xuống rồi, không đúng, là bị chôn rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.